Lẽ nào em không biết? Chương 68: Tình yêu trên bản nhỏ. Đêm khuya thanh vắng, ai đó không ngủ được, suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh. Mọi việc chỉ có cô Nguyệt Anh là rõ nhất. Phòng biết được bao nhiêu? Nếu như anh biết hết rồi, liệu có phải Nguyệt Anh đã quay đầu hối cải? Liệu có phải em gái cô đã hối hận? Nguyệt Sương hơi mỉm cười. Những ngày qua, nếu nói không giận em gái là không đúng, nhưng cũng có một sự thực rằng cô rất nhớ nó. Không nhớ sao được, nó và cô là ruột thịt, nó và cô chung một dòng máu. Mất ngủ à em? Phòng thủ thỉ, cằm anh đưa đưa quanh trán cô, cảm giác hơi ngứa, mà trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay cô khẽ đưa lên, chạm quanh mặt anh. Cậu làm gì mà không cạo ngực râu đi, như ông già? Xấu trai lắm hả? Ừ, xấu lắm. Chẳng phải tại em sao? Anh làm gì có tâm trí nào nữa? Chỉ giỏi đổ tội thôi, thật. Phong này, Nguyệt Sương ngập ngừng. Sao em? Hà anh, nó tốt chứ? Anh nhíu mày, miễn cưỡng trả lời. Nó rất khỏe, và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh. Vậy tại sao? Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Khanh cho tới việc anh dùng điện thoại cô nhắn tin với Nguyệt Anh. Hà Nguyệt Sương tâm trạng buồn phiền khác thường, cô thở dài. Nó nhất định rất khổ tâm, cũng chỉ vì nó yêu cậu quá. Đừng ghét nó. Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn cô như này, đành đánh chống lảng. Hôm đó hình như anh có chói em nhỉ? Sao em vẫn thoát được? Nhắc tới đó, hôm đó cô nóng bừng, khẽ đánh vào người đối diện. Con hỏi à? Hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì cả. Thật á? Anh quên gì sao? Ký ức lúc đó ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn, nhưng một lúc tỉnh táo, vội vàng xin lỗi, vội vàng cởi trói. Sau lại ngủ gục trên người cô, vừa thương vừa hận. Em nói gì đi? Ngủ đi. Em đau lắm phải không? Anh xoa xoa cổ tay cô, giọng hối hận. Tôi bảo ngủ đi. Hà Nguyệt Sương ngượng đỏ ửng, mà ai đó không biết cứ lơn mồm. Anh xin lỗi. Đồ mà dày, ngủ đi. Anh xin lỗi thật mà, ngủ. Nhưng anh chưa muốn ngủ, anh muốn nói chuyện với em. Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi. Nếu thời gian quay lại anh vẫn làm vậy, không hối hận, chỉ có điều anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Phong, cậu chết đi, biến ngay ra đi. Không, biến. Em nhốt anh vào trong nhà mà, em cầm chìa khóa mà, anh biến sao đây? Chìa khóa trên bàn uống nước đấy, cậu lấy rồi biến đi đi. Thật à? Em nói thật không? Thật. Nhưng đêm tối mưa rào em không lo cho anh à? Không, biến đi, ghét. Trong gian phòng nọ, có người cứ đuổi, có người mặt dày bị đuổi mà cứ nhơn nhơn, không những không tự ái mà còn cứ sán lại người kia, ôm hồn đến là tự nhiên. Và rồi họ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ yên bình. Dự báo thời tiết nói sẽ bão mấy ngày, Nguyệt Sương cũng vì thế mà cho học sinh nghỉ tới 3 buổi. Chẳng ngờ sáng hôm nay trời quang mây tạnh tới là đẹp. Cẩn thận phơi chiếc áo phông rộng lên dây treo, ai đó mỉm cười. Chào cô giáo Dương. Giọng nói vang vang này là của trưởng bản. Dương quay lại, tươi tắn. Chào bác ạ. Cô giáo à, ở dưới đèo ngang có một cái xe rất đẹp, mà tôi hỏi người trong bản đều không biết của ai. Có phải của bạn cô giáo không? Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy áo quần lạ mà cô đang phơi rồi, hơi thẹn, cô đáp. Vâng, người yêu của con bác ạ. Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai mình, trưởng bản hơi tiếc. Nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này chắc chắn là phải có người yêu rồi. Vậy cô bảo cậu ấy để xe ở chỗ để xe dưới bản được không? Để bà con còn có đường xuống huyện. Dạ. Nguyệt Dương vào nhà, thấy Phong đang ngủ ngon, lại không đỡ đánh thức, tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có. Lẽ nào anh để quên dưới xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy, rồi đi với trưởng bản. Cùng cô và ông là gần 20 thanh niên trai tráng, chia làm 2 công nông. Lúc đầu cô có hơi thắc mắc, mà khi tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập.